xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 317, xú danh chiêu nữ tinh, 37. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Cạn Ly. Chờ Bạch Văn Văn cùng Tô Hòa Hạnh gian khổ khổ leo lên đến trên sơn nham thời điểm. Liền thấy Đường Quả cùng Lương Triều ngồi tại trên hòn đá uống rượu đỏ. Hai người mặt vặn vẹo thoáng cái, lập tức liền bị quay chụp khí bắt được. Nếu như ta là Bạch Văn Văn cùng Tô Hòa, làm được động tác sẽ so với bọn hắn càng dữ tợn. Ân, ta minh bạch, chúng ta cũng hiểu, là hai người kia quá đáng ghét. Rượu đỏ là Đường Quả theo dương hành lý lấy ra. Lúc ấy cái kia đi ra thời điểm, phía trên nhân viên công tác đều kinh ngạc đến ngây người. Đường Quả nhìn xem đá núi đằng sau đầu kia sông, không biết bên trong có hay không cá, cá nướng xứng rượu đỏ. Rất không tệ, Lương Triều vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Là rất không tệ, chờ tất cả mọi người đi lên, Thường Nguyên đều muốn đem hai người này đuổi ra tiết mục tổ. Uống rượu đỏ coi như, còn tại một bên thảo luận xuống sông bắt cá, các ngươi thế nào không thượng thiên. Người xem, bọn hắn nhất định là đến du ngoạn, không biết bọn hắn báo cái nào đoàn, ghen tị ing, Thường Nguyên ho nhẹ một tiếng, Đường Quả cùng Lương Triều tổ này cầm tới leo núi thứ nhất. Các ngươi có thể đưa ra một cái yêu cầu, ngươi muốn cái gì, Đường Quả hỏi Lương Triều. Hắn lắc đầu, ngươi lấy đi, ta không có cái gì muốn, Thường Đạo, cho ta một cái vỉ nướng đi. Còn cần gia vị, các ngươi hẳn là có chuẩn bị đi. Thường Nguyên ha ha một tiếng, thật chỉ cần vỉ nướng, hắn là có chuẩn bị. Dù sao muốn tại dã ngoại sinh tồn một tháng, tiết mục tổ cũng mang không được quá nhiều đồ ăn. Muốn thật nhu cầu cấp bách, chỉ có thể liên hệ bên ngoài người, để bọn hắn nhảy dù tiến đến. Bạch Văn Văn nghe được vỉ nướng thời điểm, mặt lại vặn vẹo, nàng nước tắm a, phía dưới có nước. Một hồi đi xuống, ta tại bờ sông đáp một cái lều, liền có thể giặt, chỉ là nước là lạnh, giặt sợ là không thoải mái. Tô Hòa có chút hối hận, không có mang một cái nồi. Tô Hòa kiểu nói này, Bạch Văn Văn sắc mặt tái nhợt thoáng cái, bắt lấy Tô Hòa nói. A Cùng, chúng ta muốn ở chỗ này sinh hoạt một tháng, mỗi ngày đều chỉ có khả năng giặt tắm nước lạnh, nàng mặc dù có hệ thống. Có thể bên trong đồ vật căn bản không dám hối đoái đi ra. Bạch Văn Văn mắt nhìn bên kia hai cái uống rượu người. Tâm lý còn rất kỳ quái. Vì cái gì nàng đảo môi phù không dùng, có thể là Lương Triều khí vận lớn. Túc chủ ngươi phải cố gắng công lực Lương Triều. Thu hoạch được hắn hảo cảm giá trị. 875 thanh âm còn có chút kích động. Chỉ là Bạch Văn Văn không có phát hiện. Nói thật, Bạch Văn Văn có chút sợ, lúc trước làm công lực nhiệm vụ thời điểm, lại khó cũng vượt qua đi qua, lần này ngay từ đầu coi như thuận lợi, có thể về sau vẫn luôn không có tiến độ, nàng còn tiếp 4 cái nhiệm vụ, hiện nay liền Vệ Xuyên bên kia tiến độ lớn, Tô Hòa nơi này bất động, hai người khác thiếu chút nữa, 100, nếu là tất cả đều thất bại, nàng liền sẽ bị xóa bỏ. Đường Quả gọt một cái xiên cá, đang cùng Lương Triều cùng một chỗ tại trong sông xiên cá. Đường Quả một dưới cái nĩa đi, kiểu gì cũng sẽ xiên đến một đầu, người xem fan hâm mộ mưa đạn cũng là soát không ngừng. Ngao ngao ngao, cái này xiên cá kỹ thuật thật là lợi hại, Lương Ảnh Đế không nói ngươi, một con cá đều không có xiên đến a thế mà muốn chúng ta đường đường nuôi. Mất mặt a thực sự là Đường Quả biểu hiện rất hợp người khẩu vị. Bọn hắn căn bản không để ý tới đi mắng nàng, liền sẽ bị nàng biểu hiện ra ngoài kỹ năng tin phục. Tiểu Quả, nhanh dậy một chút ta, ngươi vì cái gì mỗi một lần đều thành công. Lương Triều khổ một mặt, ngươi xem, Lương Ảnh Đế, ngươi quá phận a. Kiều Nguyệt nhìn xem hai người hợp tác vui vẻ đứng tại bờ sông. Đầu ngón tay giật giật. Phát một đầu mưa đạn, Lương Triều không phải cái nam nhân, tâm lý cuối cùng dễ chịu một chút, cách chương.